Chương 174, cùng đẹp đồng hành. Điện thoại thời gian Mã Hùng tự mình đánh tới, hắn mang theo một tia áy náy nói rằng, Hạ Sinh, thực sự là thật không tiện, công ty lâm thời có chút việc gấp, chúng ta muốn trực tiếp bay trở về Cảng Đảo. Ta đã khiến người ta giúp ngươi cùng Du Du định lại ngọ về Tam Sơn thành phố chuyến bay, thực sự là xin lỗi A. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, không sao không liên quan, Mã Lao tiên sinh, các ngươi chuyện của công ty quan trọng à. Mã Hùng cười cợt nói rằng, không sự, vẫn còn khống chế trong phạm. Vì, chính là muốn đoan ước ngươi cùng Du Du ngồi dân hàng máy bay này có quan hệ gì. Hạ Nhược Phi nói rằng, kỳ thực tự chúng ta đính phiếu là tốt rồi, ngài có việc gấp liền đi thẳng về được rồi. Đã sắp xếp người định được rồi, một lúc khách sạn xe sẽ trực tiếp đưa người đi sân bay. Mã Hùng sảng lãng cười cợt nói rằng, tiếng nói của hắn mười phân chấn định, xem ra tuy rằng chuyện của công ty khá là gấp, nhưng vẫn là định liệu trước. Huống hồ nhân ra một thế giới cấp tập đoàn tài chính, mặc dù có cái gì giải quyết không được phiền phức, Hạ Nhược Phi QNZ không giúp đỡ được gì, vì lẽ đó cũng không có hỏi nhiều. Lúc này, Mã Hùng lại mở miệng nói rằng, liên quan với cái kia bờ là kẻ sự tình, ta đã cùng mấy cái bạn tốt thương lượng được rồi, về cảng chi sau chúng ta sẽ tiếp tục quan tâm theo vào, có tin tức gì ta ngay lập tức nói cho ngươi. Hạ Nhược Phi thấy Mã Hùng ở chính mình có việc gấp tình huống, còn không quên chuyện nhỏ này, trong lòng cũng là có mấy phần cảm động. Hắn nói rằng, Mã Lao tiên sinh, ngài xử lý chuyện của công ty quan trọng, này ngài cũng đừng quản ha ha, ta Mã Hùng làm việc chưa từng có bỏ dở nửa chừng. Mã Hùng sang sảng cười nói, chuyện này chính ngươi cũng đừng quản, chờ ta tin tức là tốt rồi được rồi, Mã Lao tiên sinh, cảm tạ ngươi A. Hạ Nhược Phi nói rằng. Cúp điện thoại chi sau không bao lâu, Tổng thống phòng xếp tư nhân quản gia liền đến gian phòng, cung kính mà báo cho Hạ Nhược Phi đưa hắn đi sân bay xe đã an bài xong, có thể ra. Liên Hạ Nhược Phi liền trực tiếp xuống lầu. Trả phòng thủ tục tư nhân quản gia đã toàn bộ làm tốt, rời đi Tổng thống phòng xếp thời điểm Hạ Nhược Phi chỉ cần ký tên, còn hắn vậy đơn giản hành lý, tự nhiên QNZ là có người chuyên giúp đỡ bắt lâu. Đi tới lầu 1, chiếc kia Tổng thống phòng xếp chuyên dụng rộn rò sờ huyện ảnh đã đứng ở cửa tiệm rượu, tư nhân quản gia vì là Hạ Nhược Phi mở cửa xe, chờ Hạ Nhược Phi ngồi trên sau xe, NZ QNZ kéo dài cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế lên xe. Dũng do sở huyện ảnh khởi động, trực tiếp lái về Hồng Kiều phi trường quốc tế. Đi tới sân bay xuất cảng cửa sảnh khẩu, một chiếc màu đen chạy băng băng xe con cũng vừa đến. Tư nhân quản gia vì là Hạ Nhược Phi mở cửa xe, Hạ Nhược Phi túi đầu chui ra dũng do sở huyện ảnh thời điểm, liền nhìn thấy Lộc Du vừa vặn cu nở dê từ bên cạnh cái kia chiếc mẹ xe đét trong xe đi ra. Lộc Du Hạ Nhược Phi cười hỏi thăm một chút. Lộc Du cu nở dê đồng thời nhìn thấy Hạ Nhược Phi. Na nở dê khỏe miệng hơi kéo một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu xem như là đáp lại Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cũng quen rồi Lộc Du thái độ này, chỉ là cười cợt cũng không để ý. Tư nhân quản gia từ trong cốp xe đem Hạ Nhược Phi hành lý giao cho Lộc Du đi theo nhân viên, sau đó liền cung kính mà hướng về Hạ Nhược Phi cáo từ rời đi. Bên này Mã Hùng mang đến đi theo nhân viên cầm hai người hành lý, dẫn hai người đi vào sân bay xuất cảng thính. Bọn họ đem Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du thân phận của hai người chứng đòi tới, thẳng đến VIP trị kỳ quầy hàng công việc đăng ký thủ tục. Mà Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du thì lại đứng ở một bên chờ đợi. Hạ Nhược Phi nguyên bản muốn tìm điểm đây để tài no ý truy hệ nở phi hệ mở, bất quá Lộc Du vẫn cúi đầu thao túng điện thoại di động của chính mình, cũng không có phản ứng Hạ Nhược Phi ý tứ, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Bởi hai người đều chỉ có bên người hành lý, cũng không cần công việc gửi vận chuyển thủ tục. Vì lẽ đó rất nhanh đi theo nhân viên sẽ làm được rồi đăng ký bài. Một vị mặc đồng phục lên địa phục nhân viên dẫn Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du trực tiếp từ VIP đường nối thông qua an kiểm. Đi theo nhân viên QNZ chỉ có thể đưa đến an kiểm khẩu, hãy cùng hai người vẫy tay từ biệt. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lộc Du cùng Hàng Phong tập đoàn công nhân viên lúc cáo biệt, đúng là lộ ra nở nụ cười, thái độ còn thật khách khí. Địa phục nhân viên đem hai người lĩnh đến VIP hậu ký thất. Sau đó QNZ khách khí cáo từ rời đi. Trống rỗng VIP hậu kỳ thất chỉ có vẹn vẹn 3-5 người, Lộc Du đẩy hành lý của chính mình hòm tìm đi một lần Hạ Nhược Phi rất xa vị trí ngồi xuống, tiếp tục chơi điện thoại di động. Hạ Nhược Phi cười khổ lắc lắc đầu, hắn cũng không biết chính mình nơi nào lại đắc tội cô em gái này tử, cảm giác quãng thời gian trước Lộc Du tha ý độ đối với y chính mình tựa hồ chuyển biến tốt rất nhiều, làm sao hiện tại lại lui về lòng của cô bé tư thực sự là khó đoán. Monica là như vậy, Lộc Du cũng là như thế. Hạ Nhược Phi tự nhiên QNZ không biết tự chuốc nhục nhã đến gần, hắn gần đây tìm chỗ ngồi ngồi xuống, từ trong dương hành lý lấy ra một quyển sách đến, một bên đọc sách một bên chờ đợi đăng ký. Hai người từ sân bay cửa đại sảnh gặp gỡ đến hiện tại, vẫn không có đường hoàng gia dáng nói câu nào, bầu không khí quỷ dị mà lúng túng. Ở yên tĩnh VIP hậu kỳ trong phòng chờ đợi hơn 20 phút chi sau, Hạ Nhược Phi bọn họ cái kia chuyến bay liền bắt đầu đăng ký. Liên Hạ Nhược Phi đem sách thả lại tiểu dương hành lý, cầm trong tay đăng ký bài hướng đi cửa lên phi cơ. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lộc Du QNZ kéo dương hành lý đi tới, bất quá hắn cũng không có dừng lại chờ đợi, mà là trực tiếp cầm đăng ký bài thông qua cửa lên phi cơ đi tới Lang Kiều. Hắn người này liền nảy tinh khí, nếu Lộc Du không muốn cùng hắn nói chuyện, hắn tự nhiên QNZ sẽ không lên vội vàng đi lấy lòng. Vừa nãy Hạ Nhược Phi QNZ không có nhìn kỹ đăng ký bài, đến cabin khẩu hắn mới ý thức tới, Mã Hùng giúp hắn định chính là khoang hạng nhất vé máy bay, chẳng trách so với bình thường đăng ký thời gian muốn sớm rất nhiều, hơn nữa đến cửa khoang lập tức liền có khoang hạng nhất tiếp viên hàng không chuyên gia phục vụ, dẫn hắn đến khoang hạng nhất đến liền ngồi. Hạ Nhược Phi đem chính mình lữ đồ bên trong muốn xem sách lấy ra, sau đó tiện tay đem tiểu dương hành lý nhét vào phía trên trong khoang hành lý. Khoang hạng nhất chỗ ngồi rất rộng rãi, hơn nữa Hạ Nhược Phi bắt được còn là một sát cửa sổ vị trí. Hắn sau khi ngồi xuống điều chỉnh một hồi ghế dựa góc độ, tìm một cái tư thế thoải mái nhất, dựa ở chỗ ngồi tùy ý lật xem lên sách đến. Lúc này, Hạ Nhược Phi cảm thấy một làn gió thơm tiến vào lỗ mũi của hắn bên trong, quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy Lộc Du QNZ ở nữ tiếp viên hàng không dưới sự hướng dẫn đi tới bên này. Lộc Du chỗ ngồi lại ngay ở Hạ Nhược Phi sát vách. Hạ Nhược Phi nghĩ lại vừa nghĩ cũng là thoải mái, hai người phiếu là đồng thời định, hơn nữa đăng ký bài QNZ là cùng một người giúp đỡ đổi, chỗ ngồi khẳng định là liền với. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi vị trí ở chính mình sát vách, Lộc Du QNZ không hề nói gì, chỉ là đôi mi thanh tú hơi nhíu một hồi, sau đó liền đem hành lý để tốt, lặng lặng mà ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người chơi nổi lên điện thoại di động. Hai người một cái đọc sách, một cái nhìn điện thoại di động, đều không có hé răng. Đăng ký chi sau khoảng chừng nửa giờ, khoang phổ thông hành khách cũng đều đăng ký xong xuôi, cửa khoang đóng lại. Lại chờ đợi một lát, máy bay liền bắt đầu trượt ra. Máy bay ở trượt nói tiến lên tiến thời điểm, Hạ Nhược Phi liền đem sách bỏ qua một bên, tựa lưng vào ghế ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh máy bay tiến vào đường băng, thêm, cất cánh. Máy bay còn ở lấy một cái trọng đại ngưỡng rác bỏ thăng thời điểm, Hạ Nhược Phi mở mắt ra. Hắn dư quang của khỏe mắt nhìn thấy Lộc Du điện thoại di động màn hình vẫn là sáng. Hạ Nhược Phi không nhịn được quay đầu nhỏ giọng địa nhắc nhở, Lộc Du, phi hành trong lúc điện thoại di động muốn quan Hạ Nhược Phi lời nói phân nửa, liền không nhịn được sắc mặt khẽ thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy Lộc Du cũng không có đang đùa điện thoại di động, mà là sắc mặt tái nhợt đôi mi thanh tú cau lại địa dư ava hó trên ghế ngồi, trên mặt còn lộ ra một tia thần sắc thống khổ.